Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 25 ạ. Tiên Phong xin chào RMVN nhé, chào Phi Khanh Trần, chào Nhân Thanh, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hùng Minh nhé. Mọi người vào thì cho Phong một like video ạ. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 25. Đại Giao nháy mắt cười lớn. Hắn ta tính toán hòa hầu cần thiết, bỏ từng loại linh quả vào, lẩm bẩm. Nấu đan nhân này mất 3 ngày 3 đêm. Hòa hầu rất là quan trọng. May mắn thầy ta đã nấu đan nhân nhiều năm như vậy, đã sớm đã quen thuộc rồi. Nhân tộc thực là thâm độc. Ngay cả những kẻ hậu bối như vậy cũng không tiếc dùng để luyện đan. Khó trách ta mãi mãi không thể đánh bại bọn họ. Nếu không phải bọn họ luôn tranh giành lợi ích, tàn sát lẫn nhau, thì chúng ta làm sao còn có cơ hội tồn tại chứ. Sờ sờ vết kiếm dưới lớp vảy đã làm nó đau đớn suốt 300 năm. Ánh mắt của Đại Giao hiện lên nỗi sợ hãi sâu đậm, tay nhẹ nhàng siết chặt, tỏa ra vài tia sáng xanh nhạt. Hơn 300 năm đã qua, Đại Giao từ tử phủ sơ kỳ tu luyện đến tử phủ đỉnh phong, nhưng mà vết thương do Lý Giang Quần gây ra vẫn chưa bao giờ khép lại. Bỗng nhiên, hình ảnh khuôn mặt có hình vằn lưỡi liềm ở trên trán hiện ra trước mặt Đại Giao. Một đôi mắt xanh dương nheo lại, gắt gao nói: "Cũng may người này đã chết." Đại Giao ngẩn ngơ một lúc, nhanh chóng là cho các loại linh quả vào trong lò luyện đan. Nó tính thời gian một canh giờ, ở trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Luyện đan là một trong những sở thích ít ỏi của nó, và viên đan dược này lại là tác phẩm xuất sắc nhất của nó. Nhẹ nhàng mở lò luyện đan, cảnh tượng ánh sáng mờ ảo khắp phòng, mùi hương đan dược tỏa ra mà Đại Giao tưởng tượng không xuất hiện. Nó nhăn mày vẫy tay, tức thì từ lò đan bay ra một viên đan dược màu vàng đất. Đại Giao tỏ ra rất ngạc nhiên, lẩm bẩm: "Không thể nào, viên đan dược này lại là có màu trắng như tuyết. Tại sao đã có màu vàng đất như thế này chứ? Chẳng lẽ là được dược lực quá mạnh khiến cho nó phản phát quy chân rồi?" Đại Giao lắc đầu, trong lòng đầy nghi ngờ. Nó lấy ra một cây kim bạc, nhẹ nhàng chạm vào viên đan dược. Ngay lập tức ánh sáng mờ ảo xuất hiện trên cây kim bạc. Hỏng rồi. Đại Giao tỏ ra rất thất vọng, ở trong lòng tràn đầy hối hận và nghi hoặc. Tại sao lại thế này? Dược lực này quá yếu. Nếu mang viên đan dược này ra, chỉ sợ chỉ úy lão quỷ không phải sẽ tìm ta liều mạng sao? Ta luyện đan đã mấy trăm năm rồi, làm sao lại sai lầm thành thế này chứ? Đại Giao hơi nhíu mày, từ trong túi chữ vật lấy ra một hộp chất lỏng màu trắng sáng. Nó dùng ngón tay chấm một ít chất lỏng, bôi lên trên viên đan dược. Thỉnh thoảng nó lại lấy ra mười mấy loại thảo dược khác nhau, trộn lẫn vào nhau, rồi lại nấu luyện thành một canh giờ. Khi Đại Giao mở ra lò luyện đan một lần nữa, ánh hào quang lập tức tỏa sáng, mùi hương của đan dược ngập tràn khắp phòng. Đại Giao tỏ ra rất hậm hực, thầm nghĩ: "Thôi bỏ đi, chết thì chết, chỉ làm cho có vẻ bề ngoài thôi. Dù sao lão quái kia không đột phá cũng chết chắc, làm sao còn có thể đến gây phiền toái cho ta được chứ. Đồ đã lấy được, mặc kệ đi." Đại Giao nhanh chóng thu dọn viên đan dược, rồi nhảy ra khỏi đầm nước, giao nó cho thanh y tu sĩ. Hậu viện Lê Kính Sơn. Một pháp giám màu nâu xanh đang trôi nổi trên bệ đá. Nó được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trăng trắng mờ, yên tĩnh và hài hòa như là 3 năm qua. Mặt kính của pháp giám hơi sáng lên, 12 đạo chú văn được khắc lên trên đó như đang thở, lúc sáng, lúc tối. Dưới bệ thờ có nhang đang cháy. Có thể thấy mấy năm nay Lý Gia vẫn luôn chăm chỉ cúng bái, cống phẩm luôn được thay mới, và lư hương cũng luôn được lau chùi sạch sẽ. Cuối cùng cũng thành công. Sau khi Lục Giang Tiên dung hợp xong các mảnh vỡ của pháp giám, thần thức quán đã quét qua 4 phía. Pháp giám phát ra ánh sáng thần thánh, ở trong đồng hắn tràn ngập cảm ngộ. Thần thức của Lục Giang Tiên chìm trong pháp giám. một mảnh thiên địa hoang tàn và xám xịt hiện ra trước mặt hắn. Ở trên bầu trời là tầng tầng sương mù u ám, và dưới đất là những lỗ thủng hàng ngàn mét vô cùng, cùng vô số công trình kiến trúc phế tích màu xám trắng. Một mảnh lại một mảnh đá màu trắng bạc bị khuấy động. Bên trong pháp giám đã tự thành thiên địa. Mảnh vỡ gương này rõ ràng mang theo một thế giới nhỏ có phạm vi ngàn dặm. Ở giữa thiên địa này là một ngọn núi nguy nga. Ở trên núi có vô số tàn tích kiến trúc màu xanh nhạt tụ thành những vệt bạc dài rác. Càng đi về phía chân núi, những vệt bạc này càng dày đặc, dày đặc. Lục Giang Tiên vận chuyển thần thức. Nồng đậm thái âm nguyệt hoa từ trên trời lao xuống, nhanh chóng hội tụ tại chân núi. Một nam tử tóc trắng mặc trường bào, ống tay áo và thắt lưng đều có hoa văn nguyệt nha hiện lên ở trước mắt. Hắn giật mình tỉnh dậy, cái cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng. Trước mặt Lục Giang Tiên, một tấm gương thủy tinh xuất hiện. Hắn nhìn vào trong gương, thấy gương mặt mình đã mấy chục năm không được nhìn thấy. Hắn cảm thấy vô cùng hoảng hốt và mất phương hướng. Khuôn mặt vẫn vậy, chỉ là hốc mắt sâu hơn, và bên trái mặt có một vết sẹo mờ nhạt. Ta là ai? Cảm giác mất thăng bằng đột nhiên xâm nhập vào đầu óc. Thần thức của Lục Giang Tiên như cơn bão cuốn phăng hết cả thế giới. Lục Giang Tiên vượt qua những mảnh vỡ đá trên núi, đi theo những viên gạch đá màu ngọc, từng bước một tiến lên. Chả biết bao lâu sau hắn leo lên đỉnh bình đài cao cao nhất. Ở giữa bục có một cái cây lớn với lá màu trắng, gốc rễ quấn quýt. Dưới đó chỉ có một bàn đá và một ghế đá. Ở giữa có một bóng dáng quỳ xuống. Thân ảnh ấy mặc áo trắng, chân đi giày ngọc, đội mũ ngọc. Ở trên trán có một ấn ký hình nguyệt nha. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Giang Tiên nhẹ giọng nói. Phủ chủ. Lục Giang Tiên lập tức cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trong lòng có một chút phức tạp, nhưng không tự chủ được mà mở miệng đáp lại. Giang quân. Nam tử áo trắng mỉm cười. Lục Giang Tiên có vô vàn suy nghĩ trong đầu. Hắn đang định mở miệng nói gì đó thì hắn đã tan biến như cát bay theo gió, chỉ để lại một vầng sáng trắng màu bạc dừng lại tại chỗ. Lục Giang Tiên nhìn chằm chằm vào vầng sáng, bất giác nước mắt rơi xuống. Hắn duỗi cánh tay mảnh mai như ngọc trắng đón lấy vầng sáng, mắt hắn sáng lên, vắn chìm vào một giấc mơ nhẹ nhàng. Lý Giang Quân. Lục Giang Tiên lại một lần nữa chìm vào ký ức của Lý Giang Quân. Hắn quỳ trong một đại điện vô cùng lớn, ở bên cạnh là một bông hoa, hoa trăng màu trắng. Bên cạnh là ánh trăng như là khói sương màu trắng nhạt. Những cột đá cầm thạch trắng khắc hoa văn mọc lên hai bên, nâng đỡ điện đài to lớn. Một nam tử đứng trước mặt hắn và hỏi: "Ngươi có biết tội của mình không?" "Đệ tử biết tội." Lý Giang Quân nhẹ nhàng quỳ xuống, ngẩng đầu. Lục Giang Tiên lúc này mới nhìn thấy, ở trên ngai vàng điêu khắc rồng phượng bằng ngọc trắng, đang ngồi một người. Người đó có mái tóc trắng dài đến tận dưới ngai, khuôn mặt không thể không quen thuộc hơn. Chính là Lục Giang Tiên. Tuy nhiên khuôn mặt người đó có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Khi Lục Giang Tiên đột tử hắn mới chỉ hơn 20 tuổi, nhưng mà người này nhìn qua cũng phải 30-40 tuổi. Vẻ mặt hắn bình thản, lặng lẽ nhìn Lý Giang Quân. "Ta phạt ngươi đi ra ngoài bờ Nam, mang theo tộc nhân của ngươi, đột phá từ phủ mới được phép trở về." "Đệ tử lĩnh tội." Lý Giang Quân cung kính đáp lại một tiếng. Thế Lục Giang Tiên ngồi trên cao nhíu mày, nói nhẹ nhàng: "Không thể thành công nếu chưa có tình cảm và thiếu suy nghĩ. Ngươi quá mức dễ dàng tin tưởng người khác, lại tùy tiện hứa hẹn. Lần này để lộ bí mật là một bài học nhỏ. Nếu sau này ngươi vẫn không thể sửa đổi, chỉ sợ sẽ chết dưới tay những người mà ngươi gọi là bạn đấy." "Đệ tử hiểu." Lý Giang Quân gật đầu, ánh mắt sáng như trăng rằm, ngẩng đầu lên nhìn Lục Giang Tiên cười nói: "Đối với ta mà nói, bằng hữu và sư phụ đều là quan trọng như nhau. Nếu ta không thể đối với bằng hữu hết lòng, thì làm sao có thể khiến cho sư phụ yên tâm? Nếu ta là người hai mặt, thì sư phụ cũng sẽ không giao phó nhiệm vụ quan trọng này cho ta." Người ngồi trên cao Lục Giang Tiên khẽ lắc đầu nói nhỏ: "Hai tử, thế gian này không phải lúc nào cũng đen trắng rõ ràng. Kẻ ác có thể có lòng trung thực, kẻ gian có thể có tình nghĩa chân thành, kẻ tu luyện có thể làm việc nghĩa diệt ác, kẻ tầm thường cũng có tình nghĩa cao thượng. Con nhìn nhận sự việc quá là đơn giản đấy. tu luyện tôi có thể làm ít công to, nhưng mà thực sự quá nguy hiểm. Lý Giang Quần sững sờ, gật đầu không biết có nghe lọt tai hay không. Lục Giang Tiên cũng cẩn thận quan sát bản thân mình ngồi trên cao, muốn tìm ra một điểm quen thuộc. Lục Giang Tiên có vẻ cô đơn, đứng giữa đại điện vô cùng rộng lớn. Xung quanh đông đảo những người phụ tá, hắn nói nhỏ. Ta sáng lập Nguyệt Hoa Nguyên Phủ cũng đã nhiều năm, nhưng mà những người dưới trướng ta có ai tinh thần đồng lòng như những người trong phủ không? Họ chỉ biết lục đục với nhau, không hề có ý chí đoàn kết. Ta tính tình lười biếng, vốn không thích hợp làm thủ lĩnh của một phủ, nhưng không thể không làm vậy. Lý Giang Quần vội vàng chắp tay nói. Phủ chủ có tu vi trận pháp và pháp thuật ai cũng ngưỡng mộ, cầm trên tay pháp giám thiên hạ ai là đối thủ của người chứ? Nhưng cho đến bây giờ không ai dám nghĩ như vậy. Thế giới trong mắt Lục Giang Tiên càng ngày càng mờ ảo. Đoạn ký ức này đã sắp kết thúc. Mọi thứ trước mắt dần dần nhạt đi. Lục Giang Tiên đứng cô đơn ở chỗ cũ. Ở bên cạnh hắn là bầu trời tối tăm. Trong đầu hắn hỗn loạn. Hơn 20 năm sống ở hiện tại, liệu có phải là một giấc mộng? Hay là người trong mộng tiên kiếp lại chính là mình? Lục Giang Tiên há to miệng, nhưng phát hiện mình chỉ có một mình. Không có ai để tâm sự, cũng không có chỗ để chút bầu tâm sự. Lục Giang Tiên là người còn lạc quan, nhưng mà cảm giác cô độc mấy chục năm nay cuối cùng cũng đã trào dâng trong lòng hắn. Ngón tay hắn hơi nâng lên, muốn xuyên qua cửa kính đi vào hậu viện Lê Kinh Sơn, nhưng mà trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi to lớn. Lôi điện, hỏa diễm, gió bắc, vô số ảo ảnh xuyên thẳng qua não hải quán. Lục Giang Tiên cười khổ một tiếng lẩm bẩm. Ít nhất ngục giam này lớn hơn nhiều. Lục Giang Tiên ngồi xuống trước bàn đá, từ dưới mặt nhặt lên một bình ngọc và vài chén ngọc, dùng thái âm nguyệt hoa ngưng tụ ra một bình trà sáng ngời, từ từ uống mà không mục đích gì. Mới uống vài ngụm, Lục Giang Tiên chợt nhúc nhích tay. Không gian trước mắt đột nhiên bị xé toạc, một quả cầu trắng tròn lăn đóc bay ra, sáng chói và nhấp nháy ánh sáng trắng, chiếu sáng một vùng trắng xóa trên đỉnh núi. Phù trùng là ai? Lục Giang Tiên nhíu mày, cầm lấy phù trùng rơi vào tay, nhìn kỹ một lúc trầm giọng. Chu Trúc Cơ tu vi. Xem ra là Lý Xích Kính. Năm đó Lý gia tứ tử, bây giờ chưa còn một người cuối cùng. Lục Giang Tiên từ từ đưa phù trùng trắng sáng đến gần, nhẹ nhàng hít vào, lập tức một luồng ánh sáng trắng như yên vụ từ từ theo mũi quán chui vào cơ thể. Trước mắt hắn hiện ra vô số hình ảnh. Thanh Tuệ Phong, Thanh Trì Sơn, ỷ Sơn Thành, Nam Cương. Quả nhiên là đứa bé này rồi. Thật đáng tiếc. Ngược lại là Trì Úy này, cái tên này nghe quen tai. Cẩn thận suy nghĩ, Lục Giang Tiên cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó khi thăm dò động phủ Mi Xích Sơn, hắn ta đã từng nhận được một phần mật tín. Mật tín là do Trì Úy viết cho tu sĩ trúc cơ không rõ danh tính nào đó, mời hắn ta ra tay vây công Lý Giang Quần. Nếu người đã chết hẳn thì tốt, nếu như còn không chết, thù mới hận cũ sớm muộn gì ta cũng sẽ tính toán với người. Lục Giang Tiên khẽ thở dài, pháp lực và thần thức trong cơ thể tăng vọt như nước lên thuyền lên, kết hợp với mảnh vỡ gương, làm việc sử dụng phù trùng uy lực của Thái Âm Nguyệt Hoa cũng tăng lên đến trúc cơ sơ kỳ. Số lượng huyền châu phù trùng đạt đến 9 cái. Lục Giang Tiên khẽ vùng tay, hư không rung động nhẹ, một vầng sáng màu xanh nhạt từ hư không tụ lại trong tay. Kinh nghiệm cả đời và tu vi kiếm đạo của Lý Xích Kính. Thái Âm Nguyệt Hoa tuôn trào, hòa quyện cùng với vầng sáng tạo thành một thanh kiếm màu xanh nhạt. Lục Giang Tiên ngắm nghía một lúc rồi tiện tay cắm nó vào một tảng đá lớn bên cạnh. Chờ một người hữu duyên. Lục Giang Tiên vận chuyển pháp lực trong tay, từng đạo trận pháp và phù pháp ngưng tụ hiện ra. Hắn lại một lần nữa nghiên cứu vu thuật mà mình đã học được cách đây vài năm để giết thời gian. Lý Huyền Phong cùng Giang Ngư Nữ trước trước sau sau cùng nhau mấy chục hiệp. Mỗi lần càng thêm ung dung, mỗi lần càng thêm sảng khoái. Lý Huyền Phong vẫn chưa thấy đủ nghiền, nhưng mà Giang Ngư Nữ đã trắng bệch mặt mày, cánh mũi đầy mồ hôi mịn, năn nỉ nói: "Chàng đừng mà, hãy tha cho ta đi, ta không chịu nổi nữa." Lý Huyền Phong khựng lại một chút, nở nụ cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đông mày của Giang Ngư Nữ và hỏi: "Nàng muốn chuộc thân với giá bao nhiêu lượng bạc?" Nhìn về mặt không thể tin nổi của Giang Ngư Nữ, Lý Huyền Phong thầm nghĩ trong lòng: "Ta không mang nhiều tiền bạc thế tục trong túi chứ Phật, ta chỉ có 1.000 lượng mang theo từ nhà, không biết có đủ hay không đây." Lý gia vốn không dự trữ nhiều bạch ngân, tu tiên cơ bản không cần dùng đến thứ này, chỉ sử dụng một ít bột bạc khi luyện đan, luyện khí và vẽ họa phù. Do đó Lý Huyền Phong không mang theo nhiều bạch ngân trong túi chứ Phật, lại còn lo lắng số tiền đó không đủ để chuộc thân cho Giang Ngư Nữ. Giang Ngư Nữ cong cong mày, vẻ mặt đáng yêu trên khuôn mặt tròn đầy lo lắng, sắc mặt nàng tái nhợt lẩm bẩm: "Ta bất quá là một nữ nhân bình thường, chỉ cần 20 lượng bạc." "Được." Lý Huyền Phong gật nhẹ đầu. Giang Ngư Nữ không mảnh vải che thân, quỳ gối trên giường, sắc mặt nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc vui mừng, tưởng rằng Lý Huyền Phong chỉ nói đùa, nàng lắp bắp: "Công tử, người chớ có trêu chọc ta." Lý Huyền Phong buộc chặt dây lưng, lấy cây trường cung đen nhánh trên tường xuống, hắn lắc đầu đáp: "Cất quần áo và hành lý đi, chúng ta đi ngay." Giang Ngư Nữ ngẩn ngơ, vội vàng ôm lấy quần áo vui mừng hân hoan mặc vào. Nàng kéo Lý Huyền Phong xuống lầu, nhảy nhót tưng bừng đi trước, rốt cuộc cũng bộc lộ được sự hồn nhiên đáng yêu của một thiếu nữ mười mấy tuổi. Lý Huyền Phong mỉm cười đi theo sau. Hai người đến trước quầy thì thấy một phụ nữ hơi mập, mặc đồ đỏ đeo lục lạc đang ngồi chải móng tay. Bà liếc nhìn Giang Ngư Nữ khinh miệt quay đầu đi. "Chuộc thân." Lý Huyền Phong nói. Lý Huyền Phong lên tiếng khiến tú bà ngạc nhiên ngẩng đầu. Bà ta nhìn Giang Ngư Nữ nói với giọng điệu lạnh lùng: "Ta nói sao bộ dáng đắc ý thế? Hóa ra được đại gia chuộc thân, cũng không nói với mụ mụ một tiếng, tưởng rằng có thể đi dễ như vậy." Mặt Giang Ngư Nữ tái nhợt, cánh tay không biết để đâu. Lý Huyền Phong co mày trầm giọng: "Chuộc thân." Nữ nhân kia ngẩng đầu, liếc nhìn Lý Huyền Phong, nhìn thấy hắn chỉ mới có 15-16 tuổi, nhưng đã có phong thái phi thường. Bà đoán rằng công tử nhà giàu có, thái độ lập tức trở nên cung kính hơn nhiều. Bà ta mở miệng nói: "Công tử, có biết hay không Túy Xuân Lâu này là sản nghiệp của huyện lão gia. Người bình thường không thể tùy đến đây chuộc người. Nếu ngài có chút thân phận thế gia, cần để cho người có chức vị đến chuộc người." Nữ nhân này tuy là nó vẫn khá lịch sự, nhưng mà hai từ thế gia trong miệng bà ta không phải là những thế gia tu sĩ cấp bậc trúc cơ như Tiêu Ô Mã Dương, mà chỉ là những thế gia thế tục. Lý Huyền Phong không muốn lãng phí thời gian với bà, cong ngón tay bắn ra, chân nguyên xung kích va vào chiếc gỗ bàn gỗ to trước mặt, hóa thành tro bụi, thổi tung nữ tử này lên. Sau đó hắn mới lớn tiếng: "Đừng để ta nói lần thứ ba." Giang Ngư Nữ và tú bà đều ngẩn ngơ, chân tú bà mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, hai tay Lý Huyền Phong như là kìm sắt, tát bay hai chiếc răng của bà ta, máu me đầy mặt. Bà ta đáp bắp: Tiên nhân mang nàng đi liền tốt, chúng ta có mắt như mù không biết ngài là tiên nhân, chúng ta không biết." Lý Huyền Phong ném ra hai thỏi bạc, kéo Giang Ngư Nữ đang kinh hãi ra ngoài. Thiếu nữ run rẩy cả tứ chi, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Giang Ngư Nữ ngơ ngác nhìn Lý Huyền Phong. Sau khiến ta mua tòa nhà, đưa nàng đến một căn phòng nhỏ, đặt nàng lên giường, nàng mới hỏi: "Chàng là tiên nhân?" "Là tu tiên giả." Lý Huyền Phong sửa lời, sau đó hắn định cởi đai lưng cho nàng. Giang Ngư Nữ không dám ngăn cản, nhưng đỏ mặt nói: "Ta không được." Lý Huyền Phong đành phải dừng lại, nhìn khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của thiếu nữ, hắn chợt nhận ra đây là một vấn đề khó giải quyết. Lý Huyền Phong suy nghĩ: "Sau này ta phải sắp xếp nàng như thế nào đây? Chẳng lẽ lại quay lại về trấn sau mười mấy ngày, nói với trọng phụ là đi ra ngoài mua một kỹ nữ để trở về. Trọng phụ sẽ luôn luôn coi ta như hy vọng đời kế tiếp của gia tộc. Ta sao có thể khiến cho trọng phụ lo lắng được đây?" Lý Huyền Phong vốn là kẻ không sợ trời không sợ đất, là có tính toán, có tính phóng đãng, ham mê dục vọng. Tuy nhiên hắn chỉ có hai điều sợ, là làm Lý Thông Nhai thất vọng và làm trễ nải việc nhà. Do đoán ta có chút chần chờ nhíu mày. Giang Ngư Nữ nhìn sắc mặt Lý Huyền Phong lo lắng hỏi: "Tiên sư thế nào?" "Gọi ta là Huyền Phong." Lý Huyền Phong lắc đầu, trong lòng có chút bối rối, cúi xuống hôn lên trán Giang Ngư Nữ và nói: "Nhà ta quy củ quá nghiêm, chỉ sợ không thể mang nàng về nhà, làm khó nàng rồi." Giang Ngư Nữ nghe xong lời nói của Huyền Phong, Ngẩn người một lúc, trong lòng nàng dâng trào xúc động, khóe mắt rưng rưng nước mắt, nàng nghẹn ngào nói: "Ta chỉ là một kỹ nữ hèn mọn, công tử là tiên nhân cao quý, ta đã dám mơ tưởng xa vời gì hơn. Công tử không cần nghĩ ngợi nhiều, nếu công tử muốn trở về tu tiên, ta sẽ chờ ở đây, chờ 5 năm, 10 năm, chờ đến ngày công tử trở lại thăm ta." Lý Huyền Phong nhíu mày, không thể nào nhìn nổi những giọt nước mắt lan dài trên má của Giang Ngư nữ, trong lòng hắn thầm nghĩ: "Thôi kệ vậy, để nàng ở lại đây, vừa đến vừa đi cũng chỉ mất có vài canh giờ, chẳng ảnh hưởng gì hết." Lý Huyền Phong cởi nút thắt áo của Giang Ngư nữ, cẩn thận vuốt ve bóp nhẹ bàn tay trắng nõn của nàng. Giang Ngư nữ im lặng, dựa vào ngực hắn lẩm bẩm: "Tối nay hay là ngày mai ta chết cũng coi như là sống đủ rồi, không còn gì để luyến tiếc nữa." Lý Huyền Phong thu xếp ổn thỏa cho Giang Ngư nữ, cùng nàng trải qua vài ngày bình dị như bao gia đình bình thường khác ở trấn nhỏ. Rồi đến ngày Quan Vân Phong phải nộp cống phẩm, hắn đành tiếc nuối vuốt ve mái tóc nàng, lấy ra một chiếc túi gấm, dặn dò: "Ta lưu lại đây 100 lượng bạc, nàng cứ dùng. Hãy đi mời hai người hầu đáng tin cậy, sống qua những ngày yên bình. Ta còn chuyện quan trọng cần xử lý, lâu nhất 3 tháng, gần ngắn nhất là 1 tháng, ta sẽ trở lại thăm nàng." "Vâng." Giang Ngư nữ khẽ đáp, không dám nói thêm gì cả. Lý Huyền Phong buộc lại vạt áo cho nàng, nhìn kỹ một chút rồi nói: "Nàng chờ ta một chút." Nói xong, Lý Huyền Phong cầm cung ra ngoài sân, hướng mắt lên bầu trời, kéo căng dây cung nhưng không cài tên. Bất ngờ tiếng bắn cung vang lên vang vọng khắp sân. Lý Huyền Phong không bắn một mũi tên ngư nào, mà chỉ là vài hơi thở, một con ngỗng trời từ trên trời rơi xuống, hắn đưa cho Giang Ngư nữ, mỉm cười nói: "Nếm thử món ngỗng trời này nhé. Giờ chúng ta không cần lời thề hẹn, hãy dùng món ngỗng này thay cho lời hứa, có cơ hội ta sẽ bù đắp thêm." Sau khi thiền kỹ năng bắn cung điêu luyện, Lý Huyền Phong vác cung lên lưng, phi thân lên không trung. Chỉ để lại Giang Ngư nữ ngơ ngác đứng trong sân, vẫn nắm chặt vạt áo như đang nhìn chìm trong giấc mộng, ôm chặt con ngỗng bất tỉnh, từ từ đi vào trong nhà. Lý Huyền Phong bay lên trời một lúc rồi đáp xuống chân núi Quan Vân. Vừa hay nhìn thấy Tiêu Như Dự đang quét dọn thềm đá bằng chổi. Mang theo Đấu Lạp, thiếu niên 17 tuổi tuấn tú, phong thái lãng tử, pha lẫn chút công tử bột. "Như Dự huynh." Lý Huyền Phong chắp tay hơi kinh ngạc hỏi: "Người đây là tại sao?" Tiêu Như Dự lắc đầu, về mặt có chút bối rối ấp úng nói: "Huyền Phong huynh có điều không biết. Quy củ của Tiêu gia thật là kỳ lạ, mỗi khi đến ngày nộp cống phẩm, ta thân là thiếu gia gia chủ lại phải quét dọn dưới chân núi Quan Vân. Nếu gặp gỡ các đệ tử thiên tài của các gia tộc khác, ta phải thỉnh giáo họ vài chiêu, các gia tộc cũng nể mặt mà giao đấu với ta một phen." Lý Huyền Phong bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười thầm nghĩ trong lòng: "Tiêu gia quả là có nhiều thủ đoạn nhé. Các chủ gia đều bị họ nắm thóp, chẳng lẽ họ không thể đến Quan Vân Phong nộp cống phẩm ư? Tiêu gia đại cường thế, ai dám từ chối?" Nhìn Tiêu Như Dự, Huyền Phong cười nói: "Như Dự huynh muốn thử sức với ta sao?" "Không dám, chỉ là muốn so tài một phen thôi." Tiêu Như Dự vội vàng lắc đầu, trần trở: "Chỉ là huynh đệ sử dụng cung pháp, đánh cận chiến e rằng có phần bất công, hay là chúng ta ra ngoài một dặm, giao thủ một trận?" "Không cần." Lý Huyền Phong bật cười: "Khi tấn cấp luyện khí, hắn còn chưa có cơ hội toàn lực xuất thủ, nên lúc này có chút ngứa tay." Vùng tay quét ngang cây cung cao lớn, Lý Huyền Phong cầm cung dây, không cần cài tên, một chùm kim sắc cương khí sắc bén bùng lên từ dây cung, hướng thẳng về phía Tiêu Như Dự. Tiêu Như Dự vội vàng nâng cao cây chổi trong tay, chân nguyên hộ thể màu xám chợt xoay quanh người, như là mi tâm cảm thấy nhức nhối, cảm giác nguy cơ ập đến khiến Tiêu Như Dự hoảng sợ, nhận ra mình đã xem thường Lý Huyền Phong. Tiêu Như Dự thầm nghĩ: "Hỏng rồi, kỹ năng bắn cung của người này tuyệt nhiên không phải là tu sĩ luyện khí bình thường có thể sánh được. Một khi không lên tiếng thì thôi, khi ra tay thì kinh người. Giá như ta chủ động tấn công sớm hơn, nắm lấy cơ hội thì tốt hơn." Lý Huyền Phong không cần suy nghĩ, chỉ trong vài bước chân đã là kim sắc cương khí tuôn trào, lập tức lui lại 2 bước. Trên cung lại ngưng tụ thành một đạo cương khí khác. Tiêu Như Dự vận chân nguyên bao quanh cây trổi, không dám lơ là một giây phút nào. Trong lòng hắn ta biết rõ chỉ cần cương khí này chạm vào người sẽ tạo thành một lỗ thủng to bằng nắm tay. Tiêu Như Dự liên tục đánh nát từng đạo cương khí, xoay người né tránh, nhưng một khoảng cách giữa hắn ta và Lý Huyền Phong càng ngày càng thu hẹp. lại thêm cảm giác như gió bắc ập vào mặt, khiến cho thân hình Tiêu Như Dự càng ngày càng chậm chạp. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Như Dự kinh hãi, linh thức quét xung quanh, lúc này mới phát hiện ra rằng những đạo cương khí bị hắn ta đánh nát như là giỏi trong xương, hóa thành những luồng khí màu vàng óng đang chảy xuôi trên hộ thể chân nguyên của mình, không ngừng bào mòn chân nguyên của hắn. Tiêu Như Dự vận dụng thân pháp độc môn của gia tộc, tốc độ tăng vọt, nhanh hơn Lý Huyền Phong rất nhiều. Tuy nhiên bước đi ngày càng chậm lại, nhìn thấy Lý Huyền Phong muốn lực mượn lực đẩy ngược, nhanh chóng mở rộng khoảng cách. Tiêu Như Dự buộc phải bấm niệm pháp quyết thi triển pháp thuật, triệu hồi vài đạo pháp thuật để quấy nhiễu Lý Huyền Phong. Nhưng không ngờ Lý Huyền Phong chỉ dùng cây cung đen nhánh quét ngang, đã đánh tan tất cả các đạo pháp thuật, sau đó hắn dừng lại, khoát tay nói. Tiêu huynh đệ tu vi cao thâm, ta không đánh nữa. Tiêu Như Dự thu hồi chân nguyên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lý Huyền Phong, chắp tay mỉm cười. Huyền Phong huynh, mời đi lên. Lý Huyền Phong gật đầu chào tạm biệt, trong lòng thầm nhủ, nếu là sinh tử chiến, cách hắn 5 dặm bắn tên, ắt hẳn là sẽ vong mạng. Cách 1 dặm thì khó nói, đối mặt trực diện, e rằng ta không địch nổi hắn. Tuy vừa rồi chiếm ưu thế, nhưng mà liên tục khai cung khiến cho Lý Huyền Phong hao tổn khí lực, tinh thần vội vàng đề nghị dừng lại. Tiêu Như Dự nhìn theo bóng dáng Lý Huyền Phong lên núi, trong lòng không khỏi run lên. Hắn biết rằng Lý Huyền Phong là một đối thủ khó nhận. Đang suy nghĩ miên man, bỗng một nam tử trẻ tuổi xuất hiện trước mặt. Hắn ta kiêu căng hống hách cất tiếng: "Ngươi là ai? Dám cản đường bản công tử?" Tiêu Như Dự nhìn nam tử trước mặt, lập tức ngẩn ngơ, thần sắc có chút quái dị. Lý Huyền Phong leo lên đỉnh núi. Trước mắt là một tiểu viện nhỏ, nhìn xung quanh hắn không nhận ra là ai cả, bèn chọn một chỗ hẻo lánh ngồi xuống quan sát. Bỗng, một nam tử mặt mày sưng húp xuất hiện, khiến cho Lý Huyền Phong tò mò, hắn không khỏi lên tiếng hỏi: "Người có thù oán gì với Tiêu Như Dự mà bị đánh thành bộ dạng này thế?" Lý Huyền Phong đang chờ đợi thì một chiếc thuyền từ Vân Hải đáp xuống đỉnh núi. Một người trung niên mặc đạo bào bước xuống, khí độ bất phàm, một thân tu vi luyện khí đỉnh phong, khuôn mặt tuấn tú, mang theo ngọc quan, toát lên vẻ nho nhã. Đầu tiên trung niên nhân chào hỏi Tiêu Sơ Đình, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Các tạp dịch của Tiên Tông bắt đầu gọi tên từng người. Khi Lê Kính của Lý Gia tiến lên giao phó cung phụ, trung niên nhân khẽ động tay, mở mắt gật đầu nhẹ với vẻ địch thiệp. Hắn ta khẽ mở lời: "Đã nghe qua danh tiếng Lê Kính Lý Gia từ lâu, quả nhiên danh bất hư truyền, 15 tuổi đã luyện khí sĩ, quả thực là hiếm thấy, trong tông môn cũng không thấy nhiều." Lý Huyền Phong hơi ngượng ngùng, không biết danh tiếng của gia tộc mình từ lúc nào đã lan truyền trong tông môn. Hắn ta chắp tay nói: "Tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là may mắn, gia tộc chúng ta chỉ là một gia tộc nhỏ bé ở biên thủy, không ngờ được tiền bối để tâm tới." Trung niên nhân lắc đầu, tỏ ra không đồng ý, hắn ngừng gọi tên, đành dành thời gian trò chuyện với Lý Huyền Phong. "Quý tộc có thanh tuệ kiếm tiền Lý Xích Kính tiền bối, vài ngày trước đã đột phá trúc cơ trên ỷ Thanh Sơn. Với một đạo nguyệt khuyết kiếm ý, tiền bối đã đánh bại Hỏa Phượng Kiếm Trì Cứu Vân. Kiếm đạo tu vi của tiền bối vô song, tin tức truyền về khiến cả tông môn đều biết đến đại danh Lê Kính Lý Gia." Lời nói vừa dứt, cả hội trường đều kinh hãi. Lý Huyền Phong vui mừng khôn xiết. Hắn còn nhỏ, khi Lý Xích Kính về tông môn thì hắn đã ra đời. Tuy trong trí nhớ không còn hình ảnh của người tộc thúc này, nhưng mà giờ phút này hắn lại vô cùng kinh hỉ và vinh dự, liên tục nói lời cảm ơn. Tiêu Sơ Đình bên cạnh mở mắt, biết được thân phận và tầm quan trọng của kiếm tiên này, lòng thầm nghĩ: "Thanh tuệ kiếm tiên, Lý Xích Kính này quả nhiên đã lĩnh ngộ kiếm ý, đúng là kỳ tài ngút trời. Ta từng nghe Nguyên Tư nói người này là thiên tư rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức này." Tiêu Sơ Đình chìm trong suy tư, khẽ thở dài thầm nghĩ: "Đáng tiếc, nhân tài bậc này mà rơi vào tay ma môn, lại tu luyện đạo cơ thần diệu như vậy, chẳng biết tương lai sẽ thế nào, chỉ e rằng sẽ trở thành vật hiến tế cho lão ma kia. Đáng tiếc." Trung niên nhân càng nói càng hưng phấn, luôn miệng nói: "Chúng ta đều là người dùng kiếm, vốn muốn đến Nam Cương bái kiến tiền nhân thỉnh giáo một chút, nên đã biết được tiền bối đã được phái đi sâu trong Nam Cương để tìm kiếm dược liệu cho tông môn, phải vài chục năm nữa mới quay lại, chúng ta đành phải nối tiếp trở về. Trung niên nhân thở dài tiếc rẻ. Nhìn Lý Huyền Phong với mắt thân mật, luôn miệng nói. Ta đặc biệt đến đây, đã từ trước để xem danh sách. Không ngờ Lý gia lại bị xếp vào danh sách tiểu tộc. Thực sự là thiếu cẩn thận. Người cũng đã có tu vi luyện khí. Hay là ta sửa lại ngay tại đây? Lý Huyền Phong liên tục xưng vâng. Trung niên nhân lấy bút mực, làm công việc của tạp dịch, gạch một cái vào danh sách trên ngọc sách và đổi thành đại tộc. Sau đó hắn lại lắc đầu tiếc nuối. Nếu không có quy định của tông môn, chỉ những đệ tử đã thành trúc cơ mới được xếp vào thế gia. Ta đã sửa đổi tất cả cho tiện lợi. Lý Huyền Phong nhận lấy hạt giống linh vật và yêu cầu bổng lộc mới, trò chuyện với người trung niên vài câu, vội vàng rút lui. Quá trình bị gọi tên gián đoạn tiếp tục. Hắn đứng về phía trước nhận được ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ từ mọi phía. Lòng tự hào về hình ảnh tộc thúc của mình càng nâng cao vô hạn, như thể đã thấy một kiếm tiên tuyệt đỉnh vậy. Đợi tới khi ta đạt tới trúc cơ, nhất định phải so tài với tộc thúc, xem cung ta nhanh hay là kiếm của tộc thúc nhanh. Cung tiễn tiên sư. Hà quang vân thuyền từ quang vân phong bay vút lên cao, xuyên qua tầng mây và biến mất ở chân trời. Lý Huyền Phong cùng các tu hành giả đồng loạt đứng dậy. Tiêu Sơ Đình vẫn với phong thái ung dung như mọi khi, nói vài lời xã giao rồi phất tay cho mọi người giải tán. Sau đó, thân hình Tiêu Sơ Đình cũng biến mất trên đỉnh quan vân phong. Tiếng ồn ào náo động vang lên. Đám người vây quanh Lý Huyền Phong tranh nhau trò chuyện với hắn. Đạo hữu, ta là Ô Gia, quận Nam. Đợi người này chưa dứt thì một người khác đã chèn ngang chắp tay nói. Dám hỏi đạo hữu đã từng kết hôn chưa? Tại hạ là Sương Gia, quận Đông. Người... Hai người cắn răng nghiến lợi, tức giận tranh cãi. Lý Huyền Phong nghe đến nhức đầu. Tiêu Ung Đình vội vàng tiến đến ngăn cản, quát lớn. Hai vị, đây là quan Vân Phong, xin dừng tay, hãy xuống núi giải quyết ân oán. Tiêu Ung Đình quay sang đám người, chắp tay nói một cách khách khí. Chưa vậy, Lý huynh đệ và Tiêu gia còn có chuyện khẩn yếu cần giải quyết, nên chúng ta buộc phải rời khỏi quan Vân Phong. Các vị tìm cơ hội khác để kết giao, thực sự xin lỗi. Nói xong, Tiêu Ung Đình không thèm tiếp tục trò chuyện với đám người. Hắn vung tay áo, cùng Lý Huyền Phong và phi thân bay lên, bỏ lại đám người nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác. Khi hai người đã bay vào trong núi, Lý Huyền Phong không khỏi cười khổ. Tiêu Ung Đình nhìn hắn lắc đầu, nói nhỏ. Thế gian này vốn dĩ đầy dẫy những kẻ nịnh nọt. Sau này Lý gia sẽ không thể tránh khỏi việc được những người như vậy vây quanh. Người nên sớm quen với việc này. Khi đối mặt với họ, người có thể nở nụ cười chào đón, nhưng không nên quá thân mật. Nếu không, họ sẽ ghi hận trong lòng. Nếu người cố gắng đáp ứng từng người, người sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Tốt nhất là nên tìm cách thoát khỏi họ một cách nhanh chóng. Nói xong, Tiêu Ung Đình cẩn thận nhìn vào sắc mặt Lý Phong. Lo lắng hắn sẽ tức giận vì bị phá vỡ khoảnh khắc hư vinh. Tuy nhiên, Lý Huyền Phong chỉ im lặng suy nghĩ một lát rồi gật đầu mỉm cười. Quý tộc có thanh tuệ kiếm tiền nổi tiếng khắp cả tông môn. Có một nhân vật như vậy che chở, con đường phía trước của quý tộc sẽ vô cùng bằng phẳng. Lý Huyền Phong bật cười, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Hắn chắp tay khiêm tốn nói. Đâu có, chẳng thể sánh bằng Sơ Đình tiền bối. Nhìn thấy bộ dáng Lý Huyền Phong, Tiêu Ung Đình cảm thấy vô cùng hài lòng, thầm nghĩ. Lý Huyền Phong là người có tính cách thẳng thắn, không thích che giấu, nhưng mà cũng không hề lỗ mãng. Hắn có tầm nhìn xa trông rộng. So với Lý Thông Nhai, người luôn cẩn trọng và kín đáo, thì dễ gần hơn nhiều. Hơn nữa thiên tư quán lại vô cùng cao. Trong vòng 10 năm nữa, hắn chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của Lý gia. Ta phải giữ mối quan hệ tốt với hắn ta. Nụ cười rạng rỡ trên môi Tiêu Ung Linh. Hiểu rõ Lý Huyền Phong thích những người có phong cách phóng khoáng hào sảng. Vì vậy cố ý thay đổi giọng điệu, nói với hắn bằng một chút khí chất giang hồ. Ta muốn giới thiệu cho ngươi một vị đại sư. Vị đại sư này tuy còn trẻ nhưng mà đã nổi tiếng khắp quận với tài năng trận pháp. Nghe đồn rằng trong vòng mấy trăm năm qua, chỉ có Vạn Hoa Thiên mới có thể sánh được với hắn. Lý Huyền Phong tò mò ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy một thanh niên mặc áo lông chồn đang ngồi ở trong viện, ung dung đọc sách. Vị thanh niên này có khí chất phi thường, khiến cho người ta phải chú ý. Khi thấy hai người bước vào, hắn vội vàng đứng dậy và chắp tay chào hỏi. Tại hạ Lưu Trường Điền, ra mắt hai vị. Lý Huyền Phong vội vàng đáp lễ. Tiêu Ung Đình mỉm cười nhẹ nhàng và nói. Vị đại sư này vừa nghe tin Lý gia đến tìm người là không chần chờ gì mà đi theo ta đến đây. Có thể thấy được danh tiếng của Lý gia hiện nay đã vang dội khắp nơi rồi. Lý Huyền Phong cảm thấy có điều không ổn. Các gia tộc khác đều nhận được tin tức thanh tuệ kiếm tiên thông qua pháp khí phi hành tốc độ cao của quan Hà Quan Vân, nhưng mà người này lại biết được từ đâu? Lưu Trường Điệt vội vàng chắp tay giải thích. Tại hạ từng được bạn cũ mời đến Thanh Trì Tông và gặp gỡ Thanh Tuệ Kiếm Tiên. Chúng ta trò chuyện rất vui, nhìn vẻ đẹp thanh kiếm của ngài ấy, thanh bạch nhất thể, khiến ta vô cùng ấn tượng, đến nay vẫn không thể nào quên được đấy. Lưu Trường Điệt nhìn Lý Huyền Phong từ trên xuống dưới. Khi nhìn vào đôi mắt sáng như điện và khí chất phóng khoáng quán, Lưu Trường Điệt không khỏi khen ngợi. Lý lão gia tử tuy ẩn cư trong núi, không màng danh lợi, nhưng mà con cháu của ngài lại khí chất, phong độ phi thường, thật quá là đáng khen ngợi. Lý Huyền Phong bật cười, nhìn thấy Lưu Trường Điệt là bạn tốt của Lý Xích Kính, hắn bớt đi phần nào để đề phòng, nhưng mà vẫn cười nói. Không ngờ tiên sinh hiểu biết về Lý gia chúng ta như vậy. Lưu Trường Điệt gật đầu, trong lòng thầm kinh hãi. Hắn nhận ra rằng những nhân vật nổi tiếng trong thế hệ này đây đều không tầm thường. Tiêu Ông Linh là chín chắn và già dặn không cần nói, nhưng mà Lý Huyền Phong này chỉ mới 15 tuổi mà đã hào sảng nhạy bén, không phải là người bình thường. Tiền kiếp của hắn khi đến Đông Sơn Viện để chữa trị pháp trận cho Uyên Giao. Lý Uyên Giao say rượu đã từng nói rằng hai đời trước của Lý gia đều rất kính trọng và tưởng nhớ vị tổ tiên của Lý gia. Ta vốn nghĩ rằng có thể dựa vào đó để rút ngắn khoảng cách với Lý gia, nhưng mà không ngờ suýt chút nữa đã lộ tẩy. Lưu Trường Điệt trong lòng suy nghĩ như chớp, miệng thì vẫn trò chuyện sôi nổi với hai người. Hắn kể về những trận chiến kinh hoàng của Thanh Tuệ Kiếm Tiên trong Thanh Trì Tông có liên quan đến Lý Xích Kính. Hai người nghe say mê, không hề chú ý đến ánh mắt của hắn. Mỗi khi Thanh Tuệ Kiếm Tiên ra tay, kiếm thức của ngài ấy như là nước chảy mây trôi, lúc thì uyển chuyển như trăng lưỡi liềm, lúc thì rộng lớn như cánh buồm trắng, lúc thì lại phiêu hồn như sao băng, uy lực vô cùng kinh người, chỉ có một kiếm đã khiến cho đối thủ trọng thương. Lưu Trường Điệt tiếp tục kể chuyện, thỉnh thoảng quan sát hai người, khi thấy họ khẽ gật đầu, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Thanh Tuệ Kiếm Tiên đã đi xa Nam Hoang 70 năm mà không quay lại. Uyên Giáo cũng từng nói với ta về uy lực của kiếm pháp này, cho dù ta bị đặt thế nào cũng không cần lo lắng bị phát hiện, nếu không ta thực sự không biết phải nói gì. Ba người lại trò chuyện một lúc. Tiêu Ông Linh nhìn thời gian mới bừng tỉnh cười nói. Chúng ta trò chuyện vui vẻ đến quên cả thời gian. Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta không nên làm trễ nải việc của Huyền Phong tiểu hữu. Lý Huyền Phong cũng là sực tỉnh, vỗ đùi vào đây. Trường Điệt huynh, hãy cho tôi biết cách bố trí trận pháp này. Lý Huyền Phong tỉ mỉ giải thích địa thế và vị trí của Lê Kính Sơn, đem gia tộc mình yêu cầu nói một lần. Cẩn thận nói xong, có chút thấp thỏm dò hỏi. Chúng ta yêu cầu ít nhất phải tiếp nhận luyện khí hậu kỳ tu sĩ công kích. Không biết loại trận pháp của Trường Điệt huynh có thể hay không bố trí. Bố trí tại Lê Kính Sơn muốn tìm phí bao nhiêu linh thạch? Lưu Trường Điệt nhẹ gật đầu. Hắn tiền kiếp cộng với kiếp này cũng có hơn 107 cũng có hơn 100 năm bày trận kinh nghiệm. Đại trận này không nói dễ như trở bàn tay, cũng coi như được quen thuộc, nhất thời hồi đáp. Lưu Trường Điệt đề xuất phương án bố trí trận pháp chi tiết. Sử dụng 12 viên trận kỳ đặt xung quanh Mi Xích Sơn, tạo thành hai đỉnh núi và áp dụng Nhật Nghi Huyền Quang trận bao phủ toàn bộ khu vực. Hắn khẳng định rằng với trận pháp này, ngay cả luyện khí đỉnh phong cũng khó có thể phá vỡ. Lưu Trường Điệt ngẩng cao đầu, lòng tràn đầy niềm tự hào. Kiếp trước hắn say mê trận pháp, dành hết tâm huyết nghiên cứu, thậm chí là bỏ bê tu luyện. Nhờ vậy trình độ trận pháp quán trên cổ lê đạo đã đạt đến mức khó ai sánh bằng. Ngay cả những thiên tài trận pháp từ Tam Tông Thất Môn cũng khó có thể sánh được với hắn. Lưu Trường Điệt tin rằng, dù Vạn Hoa Thiên có xuất hiện, hắn cũng không hề e dè. Lý Huyền Phong vô cùng vui mừng khi nghe phương án của Lưu Trường Điệt. Nếu có thể hợp nhất Mi Xích Sơn và Lê Kính Sơn thành một, Mi Xích Sơn động phủ sẽ được bảo vệ an toàn mà không cần lo lắng về trận pháp. Chỉ là không biết cần bao nhiêu linh thạch nhỉ? Lý Huyền Phong vội vàng đáp ứng ngay, mà hỏi kỹ Lưu Trường Điệt về giá cả cụ thể. Trường Điệt và Thanh Tuệ Kiếm Tiên là bạn tốt. Hắn đã giúp đỡ ta rất nhiều trong việc tu hành. Trường Điệt vô cùng cảm kích. Lưu Trường Điệt gật nhẹ đầu, ánh mắt chân thành đáp. Ta và Huyền Phong mới quen nhau đã thân, ta cũng sẽ nói thẳng. Ta đã thôi diễn trận Nhật Nghi Huyền Quang rất là nhiều lần. Việc bố trí trận pháp này tại hai ngọn núi này ước tính sẽ tốn khoảng 8-90 linh thạch. Giá cả bình thường khi ta thi triển trận pháp này sẽ dao động từ 120 linh thạch trở lên. 120 linh thạch. Lý Huyền Phong sờ trên túi chữ vật bên hông, hơi có chút quận bách. Linh thạch từ trong nhà mang tới còn kém một chút so với số này. Xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, chần chờ không chịu mở miệng. Lưu Trường Điệt đã thấy thế, cười nói. Đó bất quá là giá cả trên mặt thôi. Đổi lại Trường Điệt ra tay, tính 100 linh thạch là đủ. Là thật sao? Lý Huyền Phong lập tức vui mừng khôn xiết, lại kinh hỉ, lại kinh nghi. Nhìn xem Lưu Trường Điệt ra dáng vẻ lời thề son sắt, trong đồng ngạc nhiên nói. 20 linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Là thu nhập 3 năm của nhà ta, cũng là vốn lưu động toàn thân của tu sĩ luyện khí bình thường. Tuy nói trận pháp là phần lớn tài đại khí thô, nhưng mà cũng không đến mức xa xỉ đến loại tình trạng này. Người này là muốn giao hảo với nhà ta. Nhìn ra được quý phụ ở trong tông quả nhiên là chạm tay có thể bỏng. Đệ tử Nguyệt Hồ Phong kê tự mình xuống thuyền cũng là cùng ta kết giao. Lưu Trường Điệt này cũng vội vàng cuống quýt lấy lòng ta. Thế là trong lòng có ý. Trong nhà đang có nhu cầu cấp bách hộ sơn đại trận. Người này tuổi còn trẻ lại là trận pháp đại sư. Lý gia sau này không thể thiếu muốn mời hắn xây dựng trận pháp. Kết giao một phen thì hai người đều có chỗ tốt. Thấy Lưu Trường Điệt liên tục gật đầu, biết người này cầu cái gì, liền cười nói. Phần tình nghĩa này Lý gia ta nhớ kỹ. Nếu như việc này hoàn tất, sau này nếu tiên sinh vãng lai vọng Nguyệt Hồ, đã đều có thể đến Lý gia ta đặt chân, để cho Lý gia ta tận tình, tận hữu. Để cho Lý gia ta tận tình, tận hữu nghị địa chủ. Lưu Trường Điệt đang đợi lời này của Lý Huyền Phong, lúc này trong lòng tràn đầy vui, liên tục gật đầu, cười nhẹ nhàng khoe khoang, nói. Đây là tự nhiên, sau này nếu quý tộc có cần bày trận gì, cứ tới tìm ta. Toàn bộ bên trong Lê Hạ đã quận, không có ở đâu là giá tiền thấp hơn chỗ này của ta đâu. Hai người đều mang theo tâm tư, đều có chút hài lòng. Một người dựa vào ăn nói suông vì gia tộc làm quen được một trận pháp sư. Một người khác thì thành công kết giao tại thời điểm Lý gia còn thế yếu. Hai bên vui vẻ càng xem càng vừa ý. Tiêu Ông Đình một bên không có duyên cớ làm bối cảnh, vẫn cười cười uống trà. Ta sẽ đi chuẩn bị vật liệu. Huyền Phong huynh đại chờ thêm một chút nha. Ta đi một lát sẽ trở lại. Lưu Trường Điệt nói xong hướng về hai người chắp tay, cưỡi gió bay đi. Còn đại hai người ở trên núi đối ở một trận. Tiêu Ông Linh cười híp mắt nhìn qua Lý Huyền Phong đang trầm tư mở miệng nói. Người này biết quá tường tận về quý tộc đấy. Không sai. Vạn bối cũng đang nghi ngờ. Lý Huyền Phong gật đầu hồi đáp. Trường bối trong nhà đều không phải là người lắm miệng. Theo lý mà nói thì quý phụ sẽ không truyền ra ngoài những việc này. Lưu Trường Điệt này tuy nói tu vi trận pháp kinh người, nhưng mà trong lúc nói chuyện là xử sự bất quá trung đẳng. Chỉ là lúc ta sinh ra, đời quý phụ đã vào tông, không quen thuộc lắm những chuyện ở trong đó, cũng là không dễ phân biệt. Tiêu Ông Linh nghe xong lời Lý Huyền Phong nói, trầm tư mấy hơi để chén trà xuống cờ nói. Chỉ là có thể nhìn ra người này thực là tâm giao hảo, lý ra người cũng dùng hắn được, hai nhà cứ theo nhu cầu là đủ. Vạn bối cũng nghĩ như vậy. Lý Huyền Phong gật đầu đáp ứng. Hai người nói một ít lời khác. Sắc trời chậm rãi tối xuống. Lưu Trường Điệt rốt cục đã rơi vào trên đỉnh, hướng về phía hai người chắp tay, tràn đầy phấn khởi mà nói. Việc này không nên chậm trễ, lên đường thôi. Lý Huyền Phong đứng dậy cáo biệt. Tiêu Ông Linh cười nhìn một chút dặn dò. Ta mang thẻ ngọc cho tông thông nhai huynh, Huyền Phong chưa có quên nha. Lý Huyền Phong luôn luôn là xưng phải. Hai người cáo biệt Tiêu Ông Linh, cưỡi gió bay lên, hướng phía tây mà đi. Phi hành mấy canh giờ trong màn đêm, cười cười nói nói xuyên qua các nhà, rơi vào bên trong Lê Kính Sơn. Mới rơi xuống đất, Lưu Trường Điệt thuận tay đánh giá một trận đại kỳ, thần sắc có chút kích động thầm nghĩ. Bây giờ Nguyệt Khuyết Kiếm Lý Thông Nhai cũng còn chưa đạt trúc cơ, cũng không biết ở trong núi hay là không. Nếu có thể gặp mặt một lần thì không còn gì tốt hơn. Thế là ngẩng đầu, gặp bên trong cửa phòng mặt trước có một thanh niên tuổi bộ dáng hơn 20, thần sắc có chút kinh ngạc, quan sát hai người chắp tay nói. Tại hạ Lý gia Lý Huyền Tuyên, gặp qua đạo hữu. Khách khí, Lê Hạ quận Lưu Trường Điệt, gặp qua đạo hữu. Lưu Trường Điệt chắp tay, ngưng thần quan sát người trước mắt này, cảm thấy người trước mắt này có chút tương tự Lý Uyên Giao. Đây là trận pháp đại sư Lưu Trường Điệt trong quận. Lần này đến đây xây dựng pháp trận cho nhà ta. Lý Huyền Phong giải thích một phen. Lý Huyền Tuyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khách khí mời hắn ta vào viện bên trong, dâng đến nước trà, luôn miệng nói. Để ta đi mời trọng phụ. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.